trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới Huân Nhi ngày thường thân mật Tiêu Viêm, Tiêu Chiến này trong lòng mới có chút tự nhiên lại. Trên đài cao, Tiêu Viêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, song trưởng cứng rắn như nham thạch, lặng lẽ hồi phục như bình thường, tay áo có chút theo tâm ý liền nhẹ nhàng tuột xuống dưới. Con ngươi nhau lại, Tiêu Viêm nhìn xuống dưới đài. Tiêu Ngọc vội vã ôm lấy Tiêu Linh còn đang hôn mê dưới đài, khuôn mặt bình thản, trong lòng có chút chưa được thoải mái lắm. Nếu không phải lần này là do mình có hai đại huyền giai đấu kỹ, e rằng một quyền vừa rồi của Tiêu Linh có thể đem tay phải của mình đánh cho gãy đoạn. Nếu người khác nói mình không đúng khi hạ thủ không lưu tình, chính mình cũng không lấy lý do này để làm người khác tốt một cách ngu ngốc. Chậm rãi thu hồi nắm tay lại, Tiêu Viêm quay đầu nhìn nhị trưởng lão đang há hốc mồm ở bên, nhàn nhạt nói: xin hỏi tỷ thí kết thúc chưa? Yết hầu luốt một ngụm nước bọt. Nhị trưởng lão hồi phục thanh tỉnh, vội vàng gật đầu, vừa muốn hét lớn tỷ thí kết thúc, đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên, cắt đứt ý định của lão. Chậm đã! Tiêu Ngọc ở dưới đài mắt nhìn Tiêu Linh người đầy máu tươi, không biết sống chết ra sao, hàm răng vẫn run lộ, cắn chặt đôi môi mọng, giọng căm hẫn quát. Nhị trưởng lão nhíu mày, trầm giọng quát: Tiêu Ngọc, ngươi muốn gì? Tiêu Ngọc cẩn thận đem Tiêu Linh đang hôn mê giao cho một gã tộc nhân phía sau, rồi giận dữ bước lên đài, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đầy oán hận, cả giận nói: Tiêu Linh dù sao cũng là biểu ca của ngươi, tại sao ngươi lại xuống tay ác độc như vậy? Nhìn bộ dáng nghiêm nhiên hỏi tội của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm nở một nụ cười, nghiêng đầu cười lạnh, nói: bất quá, đây là một cuộc khiêu chiến không có chút ý nghĩa nào, vậy mà hắn lại vi phạm quy định phục dục đan dược. Lúc trước hắn công kích mạnh như vậy, ngươi thấy hắn xuống tay với ta có lưu tình không? Nếu như ta không phản kích, thì bây giờ người nằm dưới đó chính là ta. Đến lúc đó, ngươi có thay thế ta mà nổi giận, quát mắng với hắn như thế không? Tiêu Linh, hắn là con người, Tiêu Viêm ta không phải là người chắc. Tiêu Ngọc, ngươi ngoại trừ có thể điêu ngoa khoác lác ở bên ngoài, còn có thể làm được cái gì? Bị Tiêu Viêm liên tục trách mắng, vạch trần các suy nghĩ của mình, Tiêu Ngọc trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận kia trở lên trắng bạch, không còn có chút máu. Bình thường tính tình làng vốn kiêu ngạo, bây giờ bị gã so với mình còn kém cỏi hơn sáu dấu ấn như vậy, trước mặt mọi người thì làm sao chịu được. Hít sâu một hơi đè những tức giận bùng phát đó xuống, lạnh lùng nói: ta không cần biết ngươi dối trá ra sao, ta chỉ cần biết ngươi đánh trọng thương đệ đệ ta. Bây giờ ta hướng ngươi khiêu chiến tiếp, nếu ngươi có bản lãnh thì tiếp tục đấu. Tiêu Ngọc, đi xuống, nơi này không phải nơi ngươi có thể dính vào. Quy củ của tỷ thí là người không phải đấu giả, ngươi không có quyền hạn ở đây. Ở bên cạnh, nhị trưởng lão lên tiếng trách mắng. Tiêu Ngọc quật cường cắn môi oán hận nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng: chẳng lẽ ngươi không dám tiếp nhận con đàn bà ngu ngốc này? Trong lòng tức giận nghiến nghiến răng mắng chửi một phen. Lúc trước cùng Tiêu Linh chiến đấu, Tiêu Viêm đã tiêu hao không ít đấu khí, bây giờ thực lực hắn cũng chỉ ngang đối với tấu giả tam đoạn. Vì vậy Tiêu Ngọc khiêu chiến rõ ràng cố tình gây bất lợi. Ngươi sẽ không phải vì lời khiêu chiến của một nữ tử mà không dám tiếp nhận chứ? Ánh mắt có chút âm lãnh nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc trong tâm lại vô cùng sung sướng cười lạnh nói. Sờ sờ mũi, khóe miệng của Tiêu Viêm thoáng có chút co quắp lại, trong đồng tử đen nhánh chợt lộ hung quang. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng đánh cho người con gái này một trận, một tiếng cười của thiếu nữ như chuông bạc thanh nhã vang lên, nhưng nàng lại lén lén nhẹ nhàng lướt lên đài. Tiêu Ngọc biểu tỷ, Tiêu Viêm ca ca bây giờ sức lực đã cạn, nếu lúc này ngươi khiêu chiến hắn, không cẩn thận có thể lại gây ra nguy hiểm. Nếu thực sự Tiêu Ngọc biểu tỷ muốn khiêu chiến, không bằng Huân Nhi ta cùng ngươi thử xem được không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.